Mỹ nhân, moa moa tương đương. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Em nói gì anh đều nghe theo. Chỉ cần em thấy vui là được. Email protected. Cố mỹ nhân. Đầu xuân, tiết trời dần dần ấm lại. Cố Tả Ý từ trong phòng tắm đi ra. Nửa người trên chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng đơn giản. Đương nhiên đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Cố Tả Ý mở rộng cổ áo. Tháo hai nút áo phía trên lộ ra một mảng ngực lớn. Gia Vũ nhìn cậu đầu tóc ướt sũng. Hai mắt nheo lại nhìn Cố Tả Ý, lấy khăn ném cho cậu. Chậc chậc khen ngợi. Thật là một bức tranh mỹ nhân xuất dục đồ. Đẹp, Cố Tả Ý mày quả thật xứng đáng với cái tên mỹ nhân nha. Bức tranh mỹ nhân 8. Cố Tả Ý làm thế phắc du với Gia Vũ. Sau đó xấu hổ nói. Mỹ nhân em gái mày. Mỹ nhân đừng ngạo kiều. Xương quai xanh mất hồn đều lộ ra hết rồi. Gia Vũ nói xong câu đó quả nhiên thấy được mỗ mỹ nhân hai má đỏ bừng nhanh chóng xoay người cài lại nút áo. Ngay cả Tiếu Giáp đùa giỡn mỹ nhân cũng đỏ mặt. Quả thật là một ngây thơ thụ. Cố Tả Ý cài nút áo xong trở lại laptop. Một bên lau tóc một bên tiến hành chuyện mà chính cậu còn phun tào xem trộm chat. Kế hoạch cắn dưa hấu. Mỹ nhân. Gọi mỹ nhân. Đạo diễn một bộ phim. Mỹ nhân hiện tại không ono. Họa họa họa họa. Xỉa răng. Kế hoạch đại nhân. Ở trong này kêu vô dụng. Mỹ nhân không có ono. Kế hoạch cắn dưa hấu. Không có cái lông. Mỹ nhân tôi biết anh ở đây. Mau đến. Họa họa họa họa. Kế hoạch đại nhân cô thắng. Vì đào mỹ nhân ra cư nhiên xuất đại chiêu như thế. Đạo diễn một bộ phim. Phun tào. Là cuộn sóng. Đại sát khí mất hồn. Cô giỏi. Cuộn sóng. Giấu. Kế hoạch cắn dưa hấu. Đến. Anh còn xem trộm chat tôi liền gõ. Tiếp. Họa họa họa họa. Đại nhân phiền ngài đừng đăng nữa QAQ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đạo diễn một bộ phim. Cả người tôi đều bắt đầu không khỏe. Dường như cuộn sóng của tôi dài nhất. Chấm. Cố Tả Ý, lượn sóng nhìn đau mắt quá QAQ. Cố Tả Ý, cô làm sao biết tôi ở đây yo-yo 143. Kế hoạch cắn dưa hấu. Đương nhiên là hỏi bệ hạ. Anh ấy nói anh đang online khi 5C1. Cố Tả Ý, cô, Cố Tả Ý, Lâm Thành cư nhiên bán đứng tôi. Tu, đạo diễn một bộ phim. Cô quả nhiên tìm được phương pháp tìm mỹ nhân chính xác nhất. Họa họa họa họa, không thể không bái kế hoạch đại nhân một lại. Kế hoạch cắn dưa hấu. Mỹ nhân, loại chuyện này em sẽ không tùy tiện nói cho người khác biết đâu. Cố Tả Ý, tu, làm một CV. Còn là CV đang hot. Bạn học Cố Tả Ý mỗi lần vừa lên mạng đều nhận được rất nhiều tin nhắn hoặc là người nào đó không quen gõ QQ. Cho nên Cố Tả Ý trực tiếp sửa thành trạng thái offline. Đương nhiên cũng có phần mềm nhận biết người khác có offline hay không. Nhưng chức năng này cũng chả đẹp mặt gì. Vì vậy, thay vì dùng chức năng đó, chỉ cần gõ bệ hạ hỏi là biết bạn học Cố Tả Ý của chúng ta có offline hay không. Vì vậy kế hoạch không cần gõ cô mỹ nhân. Trực tiếp tìm Lâm Thành được rồi. Vừa hỏi. Quả nhiên Cố Tả Ý có online. Biết rõ hành động của mỹ nhân nhất. Chỉ có mình công quân của cậu. Lâm Thành bệ hạ XDD. Kế hoạch cắn dưa hấu. Khi 9D cho nên. Mỹ nhân âm kỳ 2 của anh đâu. Cố Tả Ý tôi không phải đã thu rồi mỹ. Kế hoạch cắn dưa hấu. Thở dốc 2. 1 giây. Anh cảm thấy cái này có thể gọi là hát sao? Kế hoạch cắn dưa hấu. Hơn nữa, đoạn hát bên trong làm thế nào mà bốc hơi khỏi nhân gian rồi hả? Kế hoạch cắn dưa hấu. Chẳng lẽ mỹ nhân anh không nghĩ tới? Không có đoạn thoại đó. Anh và bệ làm sao? Đẻ, được yo-yo 88. Cố Tả Ý, cô, Cố Tả Ý, từ trong đá nhảy ra. Họa họa họa họa. Nguyên lai kế hoạch đại nhân cô là đến thúc giục mỹ nhân sinh con. Cố Tả Ý, tu tu tu, đạo diễn một bộ phim. Đỏ mặt, mỹ nhân em biết anh đang xấu hổ. Vì thế dưới 18 phương thức đoạt mệnh thúc giục cuồng oanh lạm tạc của kế hoạch đại nhân. Cố Tả Ý rốt cục đem kỳ hai của Minh Nguyệt Chiếu Hà Sơn cùng với đoạn hát kia thu lại một lần nữa. Đương nhiên sau khi giao âm ước chừng một tuần sau, hễ Cố Tả Ý xuất hiện là sẽ nhìn thấy mấy đoạn chat như sau. Đỏ mặt, mỹ nhân sinh dùng sức mạnh quá 23.333. Tự cắn đi, mỹ nhân mau dùng sức. Khi chỉnh xong phần âm này tôi nhất định phải tàng chữ giấu đi. Chảy nước miếng, đây là hát hàm xúc nhất tôi từng nghe qua. Hàm xúc là từ dùng để nói việc này sao? Có sao, có sao, có sao. Cố Tả Ý không đành lòng nhìn yên lặng quay đầu. Loại chuyện xấu hổ này cố mỹ nhân sẽ nói ra sao? Lúc nào cũng lười biếng. Hậu kỳ đại nhân chưa bao giờ siêu việt như vậy. Chỉ trong 2 ngày cuối tuần đã hòa tốc chỉnh hết toàn bộ. Trong giới võng phối ngoại trừ CV, cũng có vô số kịch kinh điển giúp cho hậu kỳ đại nhân tỏa sáng. Tốc độ này chưa tính là gì. Nếu không phải vì mỹ nhân đem bầu không khí hát quá hương diễm, tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Cách chương.